Vũ Thần Chúa Tể, chương 2307, hướng chết mà sinh. Góc truyện audio.com, ùng ùng đạo ý phóng lên cao, chiếu sáng cả sơn cốc bầu trời, kinh người đạo ý cuồn cuộn ra, chấn động đến mức cả cái sơn cốc ù ù tiếng nổ, kinh thiên đao mang trên, từng cái đại đạo phù văn dũng động, dẫn động đại đạo lực. Một chiêu này, là cuồng đao võ đế tiêu hao ước chừng 100 năm công phu mới tạo ra ra, là hắn tột cùng nhất tuyệt chiêu, một đao xuất, phong vân biến sắc thiên địa kinh. Không được, mọi người mau bỏ đi ra khỏi sơn cốc. Huyền Băng Vũ Đế đám người ảo ảo biến sắc, từng cái vội vàng sẽ rút lui, bọn họ có khả năng rõ ràng cảm thụ được một đao này lực lượng kinh khủng, tuy là cuồng đao võ đế chưa từng thôi động chân nguyên, đã thu lại lực lượng, nhưng chỉ là cuồn cuộn đi ra lực lượng hủy diệt liền để cho bọn họ những thứ này cự phách chúng võ đế ảo ảo biến sắc mặt hoảng sợ. Nếu như bị này nhất luồng hủy diệt chi lực cho cuồn cuộn trong, bọn họ tuy là thân thể sẽ không thụ chế, nhưng ở quy tắc chi lực dưới ảnh hưởng, đối thân thể bổn nguyên tất nhiên sẽ tạo thành tổn thương, thậm chí ảnh hưởng tương lai quy tắc cảm ngộ. Ha ha, không cần. Mặc Uyên Bạch cười, nhẹ nhàng nâng tay, vù vù, nhất đạo lực lượng vô hình lan tràn ra, bao phủ ở mọi người, đem cỗ lực lượng khủng bố kia trong nháy mắt ngăn cách ở bên ngoài, một chút cũng cảm nhận không tới. Thật mạnh, đây chính là bán thánh cấp bậc lực lượng sao? Huyền Băng Vũ Đế cùng Hồng Loan Võ Đế giật mình, hoảng sợ nhìn Mặc Uyên Bạch. Cuồng Đao Võ Đế một chiêu này dẫn động quy tắc chi lực có nhiều, nhưng sợ bọn họ không phải không biết, thậm chí ngay cả đại đạo phù văn đều xuất hiện, nhưng Mặc Uyên Bạch chỉ là vung tay lên, liền đem này nhất đạo lực lượng cho ngăn cản ở ngoài giới. Mấu chốt nhất là Mặc Uyên Bạch cái loại này cử trọng nhược khinh cảm giác, để cho Huyền Băng Vũ Đế đám người vạn phần cảm thán. Mà giờ khắc này, Cuồng Đao Võ Đế vung Trảm Tịch Diệt Đao, ngửa mặt lên trời tức giận, cả người thẳng tắp bão bắn ra, một đao phát ra, như kinh lôi gào thét, đem lực bộc phát giải thích vô cùng nhuần nhuyễn. Một chiêu này, lợi hại, Tần Trần con ngươi co rụt lại. Cuồng Đao Võ Đế một đao này, để cho tâm thần hắn đều đã bị rung động, cái loại này buông thả lực lượng hủy diệt, đưa hắn đều lòng có xúc động. Lợi hại, Tần Trần là đúng Cuồng Đao Võ Đế chân chính thưởng thức, loại đao pháp này, là hắn bình thân gặp qua đao pháp bên trong, đủ để xếp hạng thứ ba. Nhưng, còn chưa đủ, người hủy diệt chi lực không có bá đạo, ẩn chứa hủy diệt cũng không tái sinh, hủy diệt sau, là thiên địa hỗn độn, là sinh cơ tái hiện, chỉ có ẩn chứa sinh cơ hủy diệt mới là chân chính hủy diệt chi đạo. Tần Trần nói, hắn xuất kiếm, hưu, nhất đạo đen kịch kiếm khí phóng lên cao, kiếm khí này, thẳng tắp như khói báo động, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, thế nhưng, tại đây nhất cổ hủy diệt giống như trong sức mạnh, lại ẩn chứa một loại toàn đồ mới, nói không rõ, lại làm cho Tần Trần một kiếm này, biến phải không giống nhau, phảng phất thai nghén tân sinh. Cả người hắn dung nhập cái này đại đạo bên trong, tóc dài phần phật bay lượn, kiếm ánh sáng đại thịnh. Trang, góc truyện audio.com. Kiếm quang cùng ánh đao va chạm, vặn vẹo kim trúc nổ đùng tiếng vang vọng, hai cổ lực lượng tại trong hư không nhanh chóng tan rã, trong đen kịt hủy diệt chi lực, hai bên nhanh chóng biến mất, nhưng Tần Trần đại đạo bên trong, lại ẩn chứa một loại càng sâu cấp độ lực lượng, trực tiếp hủy diệt Cuồng Đao Võ Đế hủy diệt chi đạo. Phốc, Cuồng Đao Võ Đế bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân áo bào bị sao động vỡ nát, như từng con hồ điệp tứ tán bay ra. Đây là Tần Trần tu lại lực lượng duyên cớ, nếu là Tần Trần không biến mất, dù cho không phải thôi động chân nguyên, chỉ là kinh khủng này hủy diệt chi lực thì có khả năng đem Cuồng Đao Võ Đế cho thân thể cho xé rách hóa thành phấn vụn. Ban nãy đó là cái gì lực lượng? Cuồng Đao Võ Đế tại trong hư không ngơ ngẩn, hắn ngơ ngác huyền phù ở đó, Tần Trần lúc trước cổ lực lượng kia cho hắn không gì sánh được mãnh liệt trùng kích. Cũng là hủy diệt chi lực, hủy diệt đại diện tử vong, nhưng ngươi cảm ngộ hủy diệt chi lực chỉ là đơn giản nhất hủy diệt chi đạo, còn chân chính hủy diệt chi đạo tất nhiên là ẩn chứa sinh cơ, cái gọi là hướng chết mà sinh, xem là vì sinh, này mới có thể đại biểu chân chính hủy diệt, mà cũng không phải là hùng hồn chịu chết, chết cũng không đáng sợ, tại hủy diệt trong xem đến hy vọng, mới là khó khăn nhất. Tần Trần nói. Hướng chết mà sinh, Cuồng Đao Võ Đế thì thào, hắn đã đem hủy diệt chi đạo tu luyện tới cực hạn, thẳng nhìn không thấy đường phía trước, nhưng Tần Trần nói, lại phảng phất một chùm sáng, trong nháy mắt rọi sáng phương thiên địa này, rọi sáng trong lòng hắn thế giới. Phía trước nguyên bản một mảnh đen nhánh con đường, như là bị rọi sáng một dạng, đi thông phương xa. Nguyên lai, hủy diệt bản chất là vì sinh, Cuồng Đao Võ Đế sa vào một loại huyền diệu trong trạng thái, cả người kích động đang run rẩy. Còn muốn tới sao? Tần Trần nhìn ra Cuồng Đao Võ Đế có cảm giác ngộ, vừa cười vừa nói. Đến, được, Tần Trần cười nói, lúc trước ta chỉ dùng một phần lực không tới, nhưng lần này ta sẽ gia tăng một phần lực. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần thân hình bắn mạnh ra, kiếm quang như kinh lôi, đen kịt hủy diệt chi quang lập lòe, phảng phất liền đêm tối đều có thể thôn phệ đi vào. Nhưng này một cổ đen kịt hủy diệt bên trong, lại có sinh khí cơ đang dũng động. cuồng đao võ đế nét mặt ngưng trọng, hai tay nắm ở tịch diệt đao, cả người trình lên nghiêng thế, một đao chém tới. Vù vù, hắn trong ánh đao, lại có một loại không hiểu lực lượng tại sinh sôi. Cheng, hai cổ lực lượng va chạm, cuồng bạo khí lãng, trong nháy mắt hoành tảo bát hoang, sau một khắc cả tòa sơn cốc ù ù tiếng nổ, sụp xuống một nửa toái thạch tung tóe. Cùng lần trước đồng dạng, cuồng đao võ đế bay rớt ra ngoài, tiên huyết cuồng phún, lần này, thương thế hắn nặng hơn, cả người tơ máu phun tung tóe. Lực lượng kinh khủng tiếp tục cuồn cuộn, nhưng ở vào Mạc Uyên Bạch bảo hộ trong mọi người cũng là bình yên vô sự. Ồ, Mạc Uyên Bạch kinh ngạc, nhìn về phía cuồng đao võ đế, hắn phát giác cuồng đao võ đế một chiêu này cùng trước dường như có chút không giống. Gì có tiến bộ, Tần Trần cũng kinh ngạc này cuồng đao võ đế thiên phú xác định không giống bình thường, vậy mà cái này có cảm ngộ. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú ở ngoài, đây cũng là bởi vì cuồng đao võ đế bản thân tại hủy diệt chi đạo phía trên thì có thành tựu kinh người, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc thì có lĩnh ngộ, đổi thành người khác đến, mặc dù là Tần Trần nói nữa minh bạch cũng chưa chắc có thể giống như cuồng đao võ đế. Trở lại, cuồng đao võ đế giống to, một lần nữa vọt tới. Được, Tần Trần nói, bất quá lần này, hắn thu một phần lực tiếp tục chỉ dùng một phần lực không tới, bởi vì nếu như lại thêm một phần cuồng đao võ đế căn bản không chịu nổi, đến lúc đó đừng nói lĩnh ngộ chỉ là này nhất luồng lực lượng hủy diệt thì có khả năng đem hắn mẫn diệt. Song phương nữa giao thủ mấy chiêu, cuồng đao võ đế bỗng nhiên phi lạc mà xuống, ở trong sơn cốc ngồi xếp bằng, trên người hắn, từng đạo kinh khủng đao ý bao phủ, liên tục thổ nạp chớp hiện không khô chuyển. Hắn hiển nhiên là có cảm ngộ, với lại, hắn thoáng cái cảm ngộ quá nhiều, nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn không những sẽ không tiếp tục tiến bộ, ngược lại còn lại bởi vì không kịp tiêu hóa, đưa tới linh cảm biến mất, sở dĩ, hắn trước tiên phải tiến hành tu luyện. Cách chương.